Chương 1672, hắn đã ăn chắc ta. Phần 2 mơ mơ màng màng mở cửa, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ Y Quan không ngay ngắn đứng ở trước mặt của ta, lẳng lặng nói mê sảng, không gọi tỉnh. Trong lòng ta trầm xuống, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Độc Luyến Thu Vũ ngày hôm qua cùng Tiểu Tĩnh ngủ ở một cái phòng, cho nên thực sự xem như là cực kỳ vui mừng, bằng không lấy nàng loại tình huống này, đoán chừng lại được khóc một đêm. Không dám đánh thức những người khác, ta và Độc Luyến Thu Vũ nhanh đi nàng căn phòng. Cuối cùng, nhìn lại, phát hiện Tiểu Tĩnh đã tỉnh, đầu tóc rối bời, một đôi mắt sưng đỏ bổ sung đầy đủ tơ máu, con mắt lệ ông ông nhìn chúng ta. Chứng kiến ta tiến đến, lúc này của nàng oan khuất chiếm được nói hết, nhảy xuống giường liền nhào tới trong lòng của ta, khóc lên. Tiểu Tĩnh cùng mấy cái khác nữ hải tử không giống với, đặc biệt cùng mình tốt khuê mật Lạc Lam càng là không giống với. Lạc Lam khóc lên kinh thiên động địa, nàng khóc lên giường như mưa rơi lê hoa, cơ hồ không có quá lớn thanh âm. Nhưng là ta rất rõ ràng, cái này tất nhiên là làm cơn ác mộng biểu hiện, nàng là bị sợ tỉnh. Lặng lặng, lại mơ thấy người nào ta nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ca ca, ta mơ thấy mụ mụ, ta mơ thấy mụ mụ không cần ta nữa. Lòng của ta trầm xuống. Ta biết Tiểu Tĩnh đối nàng mẫu thân cảm tình đặc biệt sâu, bởi vì hai mẹ con quanh năm sống nương tựa lẫn nhau, cho nên Tiểu Tĩnh hầu hết thời gian làm ác mộng, đều sẽ mơ tới giống nhau tiểu đoạn. Hơn nữa, mỗi lần đi Tây Viên tảo mộ thời điểm, Tiểu Tĩnh cũng sẽ ở trước mộ của mẫu thân khóc đã lâu. Nàng mỗi một lần đều sẽ nói, cả đời này còn không có làm sao tận hiếu tâm, mụ mụ liền qua đời, là nàng xin lỗi mụ mụ. Loại cảm giác này để cho ta cảm giác cùng thâm thụ, thật giống như tại chỗ ta không có cách nào cứu sống Âu Dương Ba Ba giống nhau, dường như cắt thịt tựa như, toàn thân đều ở đây đau đớn kịch liệt. Một khắc kia, ta và Tiểu Tĩnh cảm xúc là giống nhau, bởi vì mình vô năng, làm cho thân mắc bệnh nặng chí thân trong thống khổ mất đi, cái loại này không thể cứu vãn cảm giác, không thân trải qua, không người biết hiểu. Ta ôm thật chặt Tiểu Tĩnh, cố nén gần vỡ đê nước mắt, đem nàng ôm được giường, lẳng lặng, ca ca với ngươi cùng ngủ. Độc Luyến Thu Vũ lúc này đã vắt khô một cái khăn lông ấm, cho Tiểu Tĩnh thật tốt lau một cái khuôn mặt, ngươi theo nàng. Nhưng là, Tiểu Tĩnh lại bắt lại tay nàng, tỷ, ngươi không cần đi, ta sợ. Giờ khắc này Tiểu Tĩnh, tìm không được ngày xưa kiên cường, cũng tìm không được một mình đảm đương một phía khí phách, chúng ta thấy, hoàn toàn là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Cái này Tiểu Tĩnh cũng là chân thật Tiểu Tĩnh, chỉ là trong ngày thường nàng thừa nhận nhiều lắm, ẩn nhẫn nhiều lắm, chỉ có thể ở cái này an tĩnh rạng sáng, đem loại tâm tình này phát tiết đi ra. Độc Luyến Thu Vũ cũng sẽ không do dự, trực tiếp siết chặt chân của nàng chung, sau đó phục dụng làm giọng điệu nói rằng, Ninh Khả, chúng ta đem nàng ôm ở giữa, như vậy lẳng lặng cũng sẽ không sợ. Độc Luyến Thu Vũ lời nói để cho ta nghĩ tới khi còn bé chơi đùa ra chẳng cảnh, tuy là hiện trạng như vậy một khắc kia ngây thơ như vậy, nhưng là, đây chính là an ủi Tiểu Tĩnh trong lòng đau xót tốt nhất thuốc. Vì vậy, ta làm theo. Tiểu Tĩnh rúc vào trong lòng của ta, Độc Luyến Thu Vũ thì ôm ta, ba người chúng ta cứ như vậy chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, ở trên thiên sáng thời điểm, Tiểu Tĩnh vẫn là khóc tỉnh, lúc này đây động tĩnh khá lớn, đơn giản là đang gào đào khóc lớn, một bên khóc, một bên gắt gao bắt được Độc Luyến Thu Vũ tay, gào thét, mẹ ngươi đừng đi vương bắt đảng ngươi buông mụ mụ hai mẹ con chúng ta không cần ngươi quan tâm, ta có thể chiếu cố tốt mụ mụ ta dùng hết khí lực toàn thân đem Tiểu Tĩnh lắc tỉnh. Tiểu Tĩnh mở mắt thời điểm, nhìn ta liếc mắt, sau đó không nói lời gì ném cho ta phải khuôn mặt một vả, vương bắt đảng. Ngươi buông mụ mụ cái này một ba trưởng lực nói 10 phần, không hổ là sở hữu 13 ngăn hồ sơ lực lượng Thánh Long kỵ sĩ đánh tới, nếu như không phải bạn thân thân ta cường thể tráng ra mặt dày, phòng trường sớm đã bị đánh bay. Ta nắm nàng đi quá hung tay phải, quắt, lẳng lặng, là ta, ngươi tỉnh lại đi ba Tiểu Tĩnh tay trái hướng phía mặt trái của ta lại một cái tát không hề nghi ngờ, còn không có tỉnh. Ta chịu đựng đau, lại bắt được của nàng tay trái. Mà Độc Luyến Thu Vũ thì chưa biết tiên tri bắt được hai chân của nàng, bằng không, dưới mặt ta ba đường phải tao hương. Tiểu Tĩnh lúc này mới thoát khỏi ác ngộng, một đôi mắt sáng trong suốt như nước, ngơ ngác nhìn mặt của ta. Lúc này, khoe miệng của ta đã không có tiền đồ tràn ra tiên huyết, Tiểu Tĩnh cái này hai cái thật đúng là ra sức, ta hiện tại không có chút nào buồn ngủ. Ca ca, thật xin lỗi nghe được nàng những lời này, ta buông lỏng tay ra. Tiểu Tĩnh hai tay của nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta, nước nở nói, đều đánh đỏ, ca ca, có đau hay không? Không đau, không có việc gì. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ nhàng chép miệng, ta lại đi cầu thủ ném bóng khăn, Ninh Khả, miệng của ngươi được ít thuốc, vàng không chuẩn bị sưng lên tới. Ta lúc này như cũ không quên chế dễ ước, như vậy ta an tâm, nhìn một cái nhà của ta lẳng lặng tay này tinh thần, bình thường tiểu lưu manh đừng nghĩ gần người. Cái này lời nịnh nọt đối với hiện tại Tiểu Tĩnh cũng không hưởng thụ, chưa từng thấy nàng khó qua như vậy, đang cầm mặt của ta mắng chính mình, ta thực sự là hồn đạm, vì sao vô dụng như vậy, vì sao luôn là nhớ tới những cái này chớ nên nghĩ sự tình, tại sao muốn thương tổn tới mình thích nhất nam nhân. Ta không chờ nàng nói xong, miệng đã không biết xấu hổ xít tới, hung hăng toát ở môi của nàng, cái kia ba tấc bất lạn đồng lưỡi để mở của nàng khớp hàm, một cái cuốn chặt lấy hắn cái lưỡi đinh. Hương khóc, ngươi là đừng nghĩ khóc, đàn ông ta khổng nhờ ở thích xem thấy mình đàn bà khóc, cái ý nghĩ này cũng không khí phách, nhưng ít ra đã vênh báo. Bởi vì vô sỉ nho nhỏ không phải lúc này đã ngẩng đầu đỡ ngực. Tiểu Tĩnh đã triệt để tỉnh, bởi Độc Luyến Thu Vũ đã ở, cho nên thiếu nữ rụt rè để cho nàng dãy rua, nhưng là ta liền như cùng là cái kia chuyên nghiệp thổ phỉ trói ngũ hoa trừ, càng dãy rua, ta ôm càng gần. Cho nên, nàng cuối cùng không có cách nào khác dãy rua, chỉ có thể sủi lơ ở tại trong lòng của ta. Độc Luyến Thu Vũ đã đi tới, chứng kiến ta đang dùng mạnh, một tay lấy ta đẩy ra, cái kia ấm áp khăn mặt một bả ném vào mặt của ta, hầm hừ nói, chính mình lau mặt ngươi cái này hồn đạm, đều như vậy còn không cho người bất lo đừng khi dễ nàng, nghe được không? Nàng còn chưa đủ thương cảm sao? Độc Luyến Thu Vũ nói vừa nói, liền ôm lấy Tiểu Tĩnh, trong hốc mắt cũng lóe lên một đoàn thủy quang. Ta biết, cùng nàng ngắn ngủi ở chung, thực tế cũng từ trình độ nhất định nhiễu loạn Tiểu Tĩnh tâm tư. Câu có cực kỳ bây giờ lời nói tốt, đừng cầm những người khác đều làm kẻ ngu si, nhân gia kỳ thực cũng không nốc, chỉ là không muốn nói mà thôi. Mà ta và Độc Luyến Thu Vũ chuyện, thực tế Tiểu Tĩnh chưa chắc không biết, chỉ là nàng không muốn mất đi hai chúng ta, cho nên mới phải mang tính lựa chọn không nhìn. Ta lau khô tỉnh khuôn mặt, một chút thoa ngoài da thuốc, vô liêm sỉ nằm ở giường, đến, ngủ tiếp. Lúc này mới 7 giờ rưỡi, ta còn nhốt đây. Độc Luyến Thu Vũ chừng ta liếc mắt, ngươi cái này đồ không có tiền đồ, cút to! Ta đơn giản giả chết cậu, sẽ không cút. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ, bây giờ ta, chỉ có chinh phục nàng phần, nhưng không có nàng chinh phục phần của ta. Cho nên, như cũ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ba người rất hòa hài chen ở tại một giường lớn. Lúc này đây, Tiểu Tĩnh ngủ được rõ ràng ổn định, ta nhìn nàng chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lúc này mới cùng Độc Luyến Thu Vũ dùng nhãn thần trao đổi xuống. Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía ta lắc đầu, rất ý tứ rõ ràng, trải qua đêm nay cái này vừa ra, nàng đã có chút hồi hộp. Vì vậy, ta chỉ có thể ôm Tiểu Tĩnh, cũng ôm nàng, nhắm mắt lại. Nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là mở mắt lần nữa thời điểm, thiên đã sáng choang. Nhưng là con mắt của ta mới vừa mở ra, liền vạn bất đắc dĩ đóng. Bởi vì giờ khắc này, đang ở Tiểu Tĩnh trong phòng, đang ở Tiểu Tĩnh sân thượng, Tiểu Tĩnh đang rúc vào Độc Luyến Thu Vũ trong lòng, một đôi tay ôm chặt lấy Độc Luyến Thu Vũ tinh tế thắt lưng, tỷ, ta không phải là một cô gái tốt, ta cuối cùng là muốn giúp các ngươi, lại luôn cho các ngươi thêm phiền. Độc Luyến Thu Vũ trong tay cầm một bả cây lược gỗ, nhẹ nhàng cắt tỉa Tiểu Tĩnh tóc ngắn, cười nói, nha đầu ngốc, tỷ tỷ cũng có thật nhiều có lỗi với ngươi địa phương, nhất có lỗi với ngươi, chính là đoạt Ninh Khả. Tiểu Tĩnh nói, ca ca là một cái rất đáng ghét hồn đạo. Hắn trộm đi chúng ta tim của mỗi người, đem mỗi một trái tim đều rót vào chính mình trong lồng giam, để cho chúng ta không thể không đều ở lại bên người của hắn. Độc Luyến Thu Vũ rất bất đắc dĩ gật đầu, trước đây ta không ủng hộ điểm này, ta cuối cùng cảm giác mình có tự chủ tính, có chủ xem, có thể cử động tính, nhưng là kết quả là, ta bị hắn giam cầm gắt gao, đừng nói là không còn khí lực đào tẩu, coi như là có sức lực, cũng không cách nào trốn. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là hắn bày ra thiên la địa võng, hắn đã ăn chắc ta. Tỷ tỷ, ta trước đây trách tội quá ngươi, ta hận ngươi thương hắn. Nhưng là ngươi biết không, làm ngươi một người ly khai Mạ Lộ Cạ, đi Italy thời điểm, ta và hắn, đều tan nát cõi lòng. Một khắc kia, cái gì trách cứ cái gì đấu kỵ cái gì hoán nghiệm, cũng bị mất. Ta không biết ngươi vì sao ngu như vậy. Tại sao phải ở trước khi đi đem mình di chúc đặt ở phòng của ta? Tại sao muốn đem tài sản cuối cùng người đưa cờ lơ y y cờ hờ ký tên ta, cây ớt cùng ca ca tên? Hiện tại ngươi minh bạch nguyên nhân độc luyến thu vũ nói, các ngươi thương hắn, ái rất đơn thuần, ta yêu hắn, ái cực kỳ phức tạp, hắn là ta người yêu, cũng là của ta đệ đệ. Thế giới tất cả mọi người ghét bỏ hắn, nói hắn là hậu cung chi vương, nói hắn là ngựa giống thời điểm, chỉ có ta nhất chống đỡ hắn, chỉ có ta một mực chĩa vào hắn, bởi vì ta biết, ngươi và cây ớt phải là của hắn, không có các ngươi, hắn sẽ không hạnh phúc. Ngươi cứ như vậy không thương tiếc mạng của mình sao? Tiểu Tĩnh có chút tức giận. Ta không thương tiếc, các ngươi có thể giúp ta yêu quý. Kỳ thực ngươi biết không, tỷ tỷ ta cũng là một cái cố gắng bụng đen người. Ta đã sớm biết sau khi ta đi, các ngươi biết đúng lúc phát hiện, biết cứu ta, cho nên, ta căn bản không sợ. Ngươi hồn đạm. Tiểu Tĩnh lại một lần nữa không có tiền đồ khóc lên, chỉ bất quá, lần này là bị độc luyến thu vũ khí khóc. Bất quá, từ nơi này sau đó, Tiểu Tĩnh cực nhỏ rơi lệ, nàng mang theo nàng trước sau như một khỏe miệng khẽ nhếch, cùng chúng ta cùng nhau vượt qua không ít cái tình cảm mãnh liệt bốn phía ngày đêm, còn như chúng ta cuối cùng có hay không cùng một chỗ, vẫn là tiếp tục nghe Tuyết Bích lão hồn đạm tiếp tục kể rõ chuyện xưa của chúng ta.